Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, Ngộ Không kiếp mãn. Kinh động thiên hạ, thượng, ngày xuống núi, thượng thiên thất lạc nơi. Quanh năm mây mù không tiêu tan, quần sơn giấu ở trong đó. Đứt quãng, cũng không trọn vẹn liên kết, bởi vì có che trời đại trận bảo vệ. Nếu như không có tọa độ cùng cụ thể con đường chỉ dẫn, giống như người tu hành rất khó tìm kiếm tung tích tích. Đặc biệt là đi qua hóa cơ tử những năm này kinh doanh, không nhất thiết người tu hành cũng rất khó chứng kiến hình dáng. Quách Đại Lộ sau khi trở về, lại đối pháp trận tiến hành rồi mấu chốt tính điều chỉnh. Dùng từ Vạn Tuế Hồ Vương nơi đó phải tới vật liệu trong ngoài tân trang qua một lần trận pháp. Thuận tiện tăng lên cùng tăng cường hóa cơ tử trước tu bổ bộ phận. Quan trọng nhất là, hắn đem Côn Lôn kính mảnh vỡ cùng Thanh Khâu Hồng Hồ Lô gia nhập trận pháp bên trong. Đem trận pháp uy lực hướng lên trên tăng lên rất nhiều. Những này thay đổi không làm cho trận pháp càng thêm liền thành một khối. Quỷ bí khó lường, chính là thánh nhân cũng rất khó dễ dàng tìm đến chỗ này. Ta đột nhiên hiểu được một chuyện. Chấm ngoặc kép, cùng Quách Đại Lộ sóng vai đi ở bên dòng suối hóa cơ tử ngẩng đầu nhìn đến cái kia hai khỏa đại thụ, mở miệng nói, không chỉ là cái kia Thiên Tuyệt Phong, này hai khỏa đại thụ cùng với Thiên Lạc Thôn, chúng ta hai cũng ở đây già thiên trận chủ nhân tính toán bên trong. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu, ý nghĩ này hết sức có đột phá tính, bởi vì, này dạng mới có thể nói xuôi được. Người ngẫm lại xem, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Người trước là tùy tiện tiện liền tiến đụng vào Thiên Lạc Thôn. Sau đó lại tùy tiện tiện phát hiện ngày rơi sơn. Sau đó ngươi lại đúng lúc như vậy cùng huyền giới đệ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hóa cơ tử nhìn Quách Đại Lộ một chút, mạnh mẽ đem một chữ nuốt trở vào. Tiếp theo nói, trận thứ hai thật thiên tài là huynh đệ kết nghĩa. Tất cả những thứ này đều giống như trước đó sớm có sắp xếp. Vì lẽ đó chúng ta cùng cô phong, đại thụ cùng với Thiên Lạc Thôn những thôn dân kia giống như cũng ở tính toán bên trong. Quách Đại Lộ không cho là đúng. Cùng với nói chúng ta là bị mưu hại trong đó, không bằng nói là cái kia trận pháp chủ nhân có ý định đem này trận pháp truyền thừa giao cho trên tay chúng ta. Hóa cơ tử mặt lộ vẻ suy tư biểu hiện, lập tức gật đầu, như vậy cũng nói xuôi được. Hai người trở lại ở vào trận pháp mắt trận động phủ, nhìn thấy Khương Bồ Đề cùng Mộ Dung Ban Ban một tổ, Thanh Nghiêu, Đoan Mộc Tiểu Hoa cùng Đậu Đen một tổ, đang động phủ phía trước thung lũng trên quảng trường chăm chỉ tu luyện. Sương mù lượn lờ, con nai tiên hạc chờ chân cầm dị thú ở phía xa nô đùa. Thung lũng bốn phía mọc đầy kỳ thảo dị hoa, hương đầy giàn cốc, ta cũng muốn đi đánh quyền. Quách Đại Lộ khoát tay áo một cái, đi tới một chỗ đất trống, bắt đầu đánh Ngộ Không ở ngũ hành bí cảnh đánh cho bộ kia không có gì lạ quyền pháp. Hóa cơ tử nhìn một hồi, trước sau như một địa mộng bức, sâu trong nội tâm đối với Quách Đại Lộ nhưng càng ngày càng kính trọng. Cho là hắn dĩ nhiên đến rồi đại đạo trí giản, đại xảo nhược triết cảnh giới trí cao. Không hổ là có thể cùng Thiên Tông thánh nhân chính diện cứng rắn vừa cường giả. Quách Đại Lộ từng lần một lặp lại bộ kia đại thánh quyền, nội tâm nhưng là hào không gợn sóng. Xem ra đến bây giờ, bộ quyền pháp này thật sự liền cùng nhân gian thế dưỡng sinh thái cực quyền giống như, hoạt động một chút gân cốt thôi. Nếu như Tôn Ngộ Không thật đem mật mã nội dung đặt ở 500 năm sau, cái kia Quách Đại Lộ mỗi ngày ít nhất phải lặp lại đánh này bộ quyền 183 lần. Mới có thể ở 25 năm sau làm rõ Tôn Ngộ Không đến cùng muốn nói gì. Cùng các đại lão đấu trí so dũng khí gian nan. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Quách Đại Lộ quyền cước vững vàng, tay áo gió kéo xung quanh sương mù, ngược lại cũng rất có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất. Này bộ quyền, hắn sẽ vẫn tiếp tục đánh. Xuôi dòng mà chảy từ Kim Bát Vu, không biết cái kia thời gian sông dài chảy đến cái nào một đoạn. Hắn trong nước đánh một cái toàn, vừa vặn thấy một vị tiểu sa di chính ngồi xổm ở bờ nước. hai tay dâng một vị cá chép vàng cá, dự định phóng sinh. Cá chép nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ, lần sau không muốn lại cắn người đánh cá mồi nhử. Tiểu Sa Di ôn thanh nhắc nhở nói. Sau đó hai tay đưa về đằng trước, đem cá chép vàng cá ném vào sông bên trong. Quay về tự do, cá chép vàng cá không có lập tức chui vào đáy nước. Nó di chuyển ở trên mặt nước, hơi lộ ra đầu nhìn trên bờ tiểu hòa thượng. Mắt trung gian kiếm lời ngậm cảm kích, nỗ lực phải nhớ kỹ ân nhân dáng dấp. Thời gian này, một con tử kim bát vu từ nó bên cạnh trôi qua. Cá chép vàng cá không chút nghĩ ngợi, dùng sức đem con kia tử kim bát vu trên đỉnh bờ. Tiểu hòa thượng nhặt lên bình bát, chính chính kinh kinh tuyên một tiếng niệm Phật, nói, ta thả ngươi một con đường sống, ngươi trả lại ta một bình bát, từ đây nhân quả thanh toán xong, ngươi triệt để tự do, không cần ở nhớ tiểu tăng, đi thôi, nhào cọc. Cá chép vàng cá quăng một hồi đuôi, vui sướng chìm vào đáy nước. Sư phụ nói nguyên bản không một vật, ta bây giờ nhưng chịu kim ngư bình bát biếu tặng, thật sự là tội lỗi tội lỗi. Pháp hiệu vì là Huyền Trang, tiểu hòa thượng hai tay dâng từ kim bát vu, một đường lầm bầm lầu bầu. Bất quá ta thu này bình bát cũng không phải là bởi vì tham tài, mà là hy vọng cái kia kim ngư có thể triệt để chém đoạn nhân quả, từ đây làm một cái chân chính tự do tự tại kim ngư. Bởi vậy lại là một việc công đức, nói vậy Phật tổ cũng sẽ không trách tội. Hiện tại ta liền đem này con bình bát đặt ở này đại đạo trung gian, chờ người hữu duyên đưa hắn lấy đi. Đã như thế, vừa lan truyền vui sướng, lại phù hợp nguyên bản không một vật Phật kệ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Huyền Trang tính toán định, không chút do dự mà đem tử kim bát vu bày ra ở ngựa giữa đường, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Sư phụ nói chúng ta Phật môn coi trọng nhất duyên phận. Này tử kim bát vu tuy rằng quý trọng, nhưng cùng ta duyên phận giới hạn hôm nay một mặt, sau đó không còn ngày gặp lại. Đây chính là duyên phận chỗ kỳ diệu đi. Tiểu hòa thượng về tự viện trên đường, trong óc không ngừng mà ở chuyển kinh Phật diệu lý. Hắn cùng trong chùa những sư huynh đệ khác bất đồng, hắn ngộ pháp tham thiền, yêu thích liên hệ ví dụ thực tế, không làm lâu đài trên không giống như suy đoán. Trong chùa tàng kinh các, Phật tàng 3000 quyển, hắn từ lâu đọc xong, còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao cho rằng Phật pháp vô biên, không chỉ dừng lại tại đây, thỉnh giáo sư phụ cao thâm hơn Phật pháp, sư phụ nhưng giữ kín như bưng, nói không tỉ mỉ. Làm hắn rất là nghi hoặc, hôm nay trở về tự bên trong, hắn cùng với sư phụ nói tới cá chép vàng cá cùng tử kim bát vu sự tình. Lần thứ hai thỉnh giáo trong trời đất Phật pháp hàm nghĩa. Sư phụ trước sau như một địa không đáp, chỉ nói, trải qua trên viết phải hiểu, hà tất tới hỏi ta. Huyền Trang chỉ phải nói thật nói, Phật tàng 3000 quyển, đồ nhi sớm có thể quen thuộc thành tụng. Cũng không có tìm được đáp án. Kính xin sư phụ dạy ta. Sư phụ trên mặt sâu không lường được cười híp mắt. Trong lòng kiềm lừa kỹ năng nghèo XXX. Nói, Phật pháp vô biên. Đâu chỉ Phật tàng 3000. Ở cái kia Tây Thiên Cực Lạc thế giới, có chân kinh vô số quyển, khả giải thiên địa nhân thần quỷ tất cả nghi nan. Người có bản lãnh, tương lai có thể đi Tây ngày cầu lấy chân kinh. Người vấn đề đáp án tất cả bên trong. Huyền Trang nói, Tây Thiên Cực Lạc thế giới sao? Đường kia đường quá xa vời. Chấm ngoặc kép, sư phụ nói, đại đạo chi hành, bắt nguồn từ dưới chân. Vì cầu chân kinh, sợ gì Tây Thiên vạn dặm xa? Huyền Trang hỏi, cái kia sư phụ dùng cái gì không đi? Sư phụ từ bi nhìn Huyền Trang, nói, hôm nay đem Kim Cương Kinh sao 3 lần. Ngày mai lại đi đem vi sư tăng y toàn bộ giặt sạch. Ngày mai bắt đầu đến hậu viện bổ củi. Phách xong mới thôi. Sư phụ nói đi. Chắp tay xoay người ly khai. Huyền Trang nhìn sư phó bóng lưng, đáp lời. Là. Sư phụ. Đại lộ trên. Một đội sa mã chạy hành mà qua. Đi tuốt ở đàng trước hai cưỡi xa xa nhìn thấy giữa đường một vật sự tình đang vàng rực rỡ địa tòa. Ánh sáng. Phóng ngựa đến phụ cận, thò người ra duỗi tay vồ lấy, nhưng là một con tử kim bát vu, hiện nay Thánh Thượng tôn sùng Phật Pháp. Chúng ta đem này trời giáng bình bát dâng lên. Bệ hạ nhất định vui mừng. Bản tướng chính có ý đó. Tuấn mã chạy băng băng. Khói bụi tung bay. Hai âm thanh xa xa truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.